người thế lực khác tới, đều là thị nữ, người hầu một đống lớn, bọn hắn chỉ hai người, hơn nữa thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, khó trách có chút không dám tin tưởng. Đưa tay tiếp nhận ngọc phù, nhìn kỹ một chút, phát hiện là thật, không làm giả được, hộ vệ mới cúi thân thể. Phổ thiên sứ giả mời đến, ta liền dẫn ngươi đi gặp quán chủ đại nhân, xác nhận thân phận của hai người Nhiếp Vân, mặc dù thấy bọn họ chỉ có hai cái, nhưng hộ vệ không dám có chút khinh thị. Có thể tới cầu hôn thiếu phong chủ, thực lực chỉ sợ ít nhất đều đạt đến thiên đạo cảnh. Đương nhiên, hắn khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Nhiếp Đồng ở sau lưng Nhiếp Vân, chẳng những đạt tới đế cảnh còn là tồn tại bài danh trước mấy của toàn bộ thần giới, nếu biết đoán chừng hiện tại đã bị dọa đến không dám đi bộ. Bát Phương Quán có 8 tiểu viện, phân biệt chiêu đãi sứ giả của 8 đại thế lực, Phổ Thiên Hoàng Triều ở phía tây nhất thần giới, bởi vậy ở Bát Phương Quán cũng nằm phía tây. Hộ vệ vừa tiến lên vừa nhỏ giọng giới thiệu. Ba người một đường tiến lên, chỉ chốc lát liền đi tới một phòng khách rộng rãi. Hai vị ở chỗ này chờ một lát, ta mời quán chủ tới. Nói xong hộ vệ quay người rời đi. Cách Chương.